Chương 2421, người một nhà thật vui vẻ. Chỉ tiếc vị nghĩa tử kia sao? Lưu Bộ trưởng mở miệng, quản lý Ân, thứ cho ta nói thẳng, người hầu này không có khả năng chính mình chủ tính chuyện trọng yếu như vậy, cũng không khả năng làm đến sổ sách trọng yếu như vậy, phía sau màn khẳng định còn có như nở dê người kha cờ. Ân Duyệt Dung thần sắc lạnh nhạt mở miệng, ta biết, chỉ có thể là Ân Hành rồi. Lúc này, A Trung dường như rốt cuộc phản ứng lại tình cảnh của chính mình, hét to cầu cứu lên, phu nhân ta sai rồi, không phải là ta muốn làm như vậy. A là Ân Hành thiếu gia, là hắn ra lệnh ta giá hỏa ngươi, là hắn nghĩ phương pháp để cho ta mượn tay tiểu thiếu gia đem đồ vật bỏ vào thư phòng của ngươi, sổ sách vốn cũng là hắn cho ta đấy, ta cái gì cũng được nói đấy. Đến lúc này, A Trung cũng biết chính mình hoàn toàn xong rồi, cho nên trực tiếp đem Ân Hành cho nổ đi ra. Ân Duyệt Dung lạnh lùng nhìn lấy không ngừng cầu khẩn A Trung, ánh mắt không có một ti nhiệt độ, thậm chí liền hắn tại sao phản bội cũng không muốn hỏi nhiều một chữ. Ân Duyệt Dung trực tiếp mở miệng, Lưu Bộ trưởng, người ngươi mang đi đi. Lưu Bộ trưởng, được, người này ta liền mang đi, chuyện còn lại, bao gồm sổ sách này sau lưng dính liệu đến, ta sẽ tiếp tục tra rõ, mới vừa nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ân Duyệt Dung, ngài khách khí. Lưu Bộ trưởng, cáo tử. Ân Duyệt Dung, mẹ tiểu, đưa Lưu Bộ trưởng. Phu nhân ngài mau cứu ta, cầu người tha ta lần này đi, thật sự tất cả đều là Ân Hành thiếu gia sai xử ta. A Trung gào thét bi thương bị cửa chính ngăn cách, rốt cuộc hoàn toàn biến mất tại Vạn Mai Sơn Trang. Thấy Ân Duyệt Dung sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có chút thất thần, đường đường bận rộn đỡ nàng ngồi xuống ghế dựa tới, bà nội, ngươi không sao chớ, bà nội không có việc gì. Ân Duyệt Dung sắc mặt ôn nhu. Bà nội, ngươi đừng thương tâm rồi, mẹ ta đã từng dạy ta, tất cả nhẫn tâm người thường tổn ngươi, đều không đáng đến ngươi thương tâm. Đường đường trấn an. Ân Duyệt Dung nhìn tiểu tử trước mắt, không khỏi liền nghĩ tới nàng A Cửu. Thật ra thì làm vì một người mẹ, nữ hài kêu nhiếp vô ưu đó, chỉ là nàng đem đường đường nuôi tốt như vậy, liền mạnh hơn nàng gấp trăm lần. Ân Duyệt Dung, cảm ơn ngươi, đường đường. Đường đường nhỏ mở miệng cười. Bà nội, chúng ta là người một nhà nha. Ân Duyệt Dung nghe câu này người một nhà, trong lòng lại tràn đầy chua xót. Đường đường, nếu như ta thật sự cùng bên ngoài những người đó nói như vậy, ngươi sẽ làm sao? Đường đường, cùng bên ngoài những người đó nói như vậy. Ân Duyệt Dung cuối cùng vẫn là mở miệng lời nói thật. Ta cùng ngươi bà, mẹ, sống chung cũng không tốt, bởi vì một ít chuyện, giữa chúng ta có khác nhau rất lớn cùng mâu thuẫn, nàng không muốn lại lừa gạt. Đường đường. Đường đường rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng, bà nội, ta không biết là bởi vì chuyện gì, các ngươi sẽ có mâu thuẫn, nhưng là, ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng có lý do của mình, đường đường lý giải. Chẳng qua là, đường đường cũng còn là xe thương tâm đi, tiểu tử thành thực mà mở miệng, lại ngưỡng mặt lên, rất nhỏ tiếng nói, bà nội, chúng ta không thể người một nhà thật vui vẻ sao? Ân Duyệt Dung trầm mặc lại. Người một nhà thật vui vẻ sao? Chuyện này đối với nàng mà nói là biết bao xa lạ, mà rất xa. Nàng rất biết mình cá tính, có một số việc đã sớm sâu tận xương thủy, là nàng đời này đều không cách nào thay đổi cùng thư thái. Chỉ là sửa chữa dự luật chuyện này, chỉ cần nàng cùng A Cửu không cách nào đạt thành nhận thức chung, thì sẽ một đời ở tại trạng thái đối lập.